Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, phần 308, đơn giản tới nói, chính là không cái kia tinh lực tranh bá thiên hạ, nhưng là cũng không nghĩ đương chúa cứu thế cứu vớt xã hội. Biến dị rừng rậm yêu cầu co lại, phương Bắc căn cứ, không thể một bên ỷ lại biến dị rừng rậm bảo hộ. Một bên các loại nhục mạ nguyên rủa bình yên như thế nào mà Bách Hoa Thành có thể đãi ở chỗ này rất tốt. Không được nói, liền trực tiếp nam triệt, đem tinh lực đặt ở tăng lên chính mình ở biến dị động vật trung sinh tồn kỹ năng thượng. Người với người chi gian kia điểm phá sự nhi, hiểu liền hảo, không thể vô chừng mực dây dưa ở chỗ này đâu. Nếu không tại đây mà thế, lục đục với nhau bản lĩnh dài quá, sinh tồn kỹ năng vẫn luôn không thể tinh tiến, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Trong viện vài người, nghị luận phương hướng, liền từ phương Bắc những cái đó căn cứ như thế nào có mang ý xấu. Chuyển biến đến mồm năm miệng 10 thảo luận nổi lên phía Nam sự tình đi lên. Đối với phía Nam tình huống, bình yên so nơi này mọi người đều hiểu biết một ít, rốt cuộc nàng tầm nhìn bao trùm phạm vi, chính là tương đương mở mang. Những cái đó biến dị trong rừng lui tới biến dị động vật, nàng cũng tương đương rõ ràng. Hiện tại phía Nam, có rất nhiều biến dị động vật, bắt đầu tiến hóa ra có thể ở biến dị trong rừng sinh hoạt cứng rắn bề ngoài. Thậm chí còn, khá nhiều biến dị động vật, cũng ở gặm thực vật biến dị sinh tồn. Mà cái này phương hướng, mới là nhân loại phải vì chi thả xuống tinh lực. Đại gia thảo luận thật lâu, cơ bản xác định sắp sửa đối phương Bắc hoàn toàn buông tay tương lai đi hướng. Lưu Tiểu quyết tắc bởi vì muốn chạy về cửa Nam sát quái, cho nên trước tiên cáo từ, từ bình yên ra trong viện đi ra. Lúc này ước chừng tới rồi buổi tối 8 tháng 9 giờ bộ dáng. Quảng trường vũ thượng nhảy nhót, lão nhân lão thái thái đều tan. Lưu Tiểu quyết lại là ở hướng cửa Nam đi trên đường, gặp chính kéo âm hưởng trở về đi Tịnh Huyên. Nàng đêm nay cầm rất nhiều đồ vật, kéo một cái công kênh âm hưởng ngoại, trong tay còn ôm một đống lớn khiêu vũ dùng tay quạt. Đi tới liền rớt mấy cái, nàng có chút nhụt chí, dừng bước chân, xoay người, đang định muốn nhặt lên trên mặt đất cây quạt. Mặt sau Lưu Tiểu quyết liền khom lưng, đem trên mặt đất cây quạt nhặt lên. Cảm ơn, Tịnh Huyên thẳng nổi lên eo tới, hướng Lưu Tiểu quyết vui vẻ cười. Ngươi như thế nào đã trở lại? Nàng cho rằng Lưu Tiểu quyết đi Thiên Viêm Sơn lúc sau, sẽ không bao giờ nữa sẽ đã trở lại. Vì thế, Tịnh Huyên này một hai ngày, luôn là trong lòng trống rỗng, không biết nên làm chút cái gì cảm tưởng. Lưu Tiểu quyết không nói gì, hắn duỗi tay, đem trong tay cây quạt đưa cho Tịnh Huyên, lại chủ động giúp Tịnh Huyên kéo qua trên mặt đất cồng kềnh đại âm hưởng. Trầm mặc hướng Tịnh Huyên trong nhà đi đến. 1091 chương đã qua đi, vì thế Tịnh Huyên cũng chỉ hảo đi theo Lưu Tiểu quyết phía sau. Thấp giọng nói, thực xin lỗi, ta không biết này trong đó đã xảy ra sự tình gì. Ta cho rằng ngươi không bao giờ sẽ đã trở lại, bình yên nói. Có thể buông tha gói thuốc lá, nhưng điều kiện là làm ta trở lại Bách Hoa Thành, cấp Bách Hoa Thành đánh cả đời công. Phía trước Lưu Tiểu quyết thanh âm nặng nề, nghe không ra là cao hứng, vẫn là cảm thấy trầm trọng. Tịnh Huyên ở trong lòng cân nhắc, cười nói, ngươi cảm thấy thực trầm trọng sao? Kỳ thật ngươi cũng đừng như vậy ngay thẳng. Gói thuốc lá ở Thiên Viêm Sơn, ngươi vẫn là có thể thừa dịp nghỉ phép đi xem nàng. Nếu ngươi cảm thấy Bách Hoa Thành ly Thiên Viêm Sơn rất xa, ngươi có thể nhiều tích cóp một ít kỳ nghỉ sao? Các ngươi tham gia quân ngũ, trước kia cũng là khó được hồi một chuyến ra. Hiện tại cùng trước kia, phảng phất cũng không có gì khác nhau, không có. Tương phản, ta đột nhiên cảm thấy nội tâm có loại xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Phía trước đi tới Lưu Tiểu Quyết, kéo âm hưởng, kia âm hưởng bánh xe ở đường sỏi đá thượng, phát ra rầm rầm rầm rầm va chạm thanh. Hắn ngại có chút xảo, liền đem âm hưởng nhắc lên, lại cố tình chậm lại bước chân, chờ mặt sau Tịnh Huyên. Gói thuốc lá đã qua đi, hắn muốn hạnh phúc, nhưng gói thuốc lá cấp không được hắn. Lưu Tiểu Quyết không rõ ràng lắm chính mình loại này hành vi có tính không được với là cha nam. Nhưng là hắn thật sự cảm thấy, tự gói thuốc lá muốn sát ua oa, cũng thực hiện giờ khắc này khởi. Lưu Tiểu Quyết cũng đã không yêu gói thuốc lá, mà thế vốn là làm người cảm thấy tàn nhẫn. Lưu Tiểu Quyết tưởng thiện lương một chút, không hy vọng sống được như vậy mệt, còn muốn mỗi ngày đều phải ái một cái không thiện lương người. Cho nên hắn cấp gói thuốc lá tìm cái ổn thỏa nơi, cho nàng vật tư, cho nàng tinh hạch, dùng chính mình cả đời tự do thay đổi gói thuốc lá một cái mệnh. Hắn đã làm có thể vì gói thuốc lá làm sở hữu. Lưu Tiểu Quyết đã không nợ gói thuốc lá bất luận cái gì. Kế tiếp, hắn muốn không yêu nàng. Đi tới, Lưu Tiểu Quyết cùng Tịnh Huyên hai người liền đi tới Tịnh Huyên ra cửa. Lưu Tiểu Quyết xoay người, đem trong tay âm hưởng đặt ở trên mặt đất, nhìn Tịnh Huyên, ta đi cửa Nam Môn Sơ, hảo, tiểu tâm an toàn. Tịnh Huyên hướng Lưu Tiểu Quyết cười cười, nhìn Lưu Tiểu Quyết xoay người rời đi bóng dáng. Hồi lâu lúc sau, mãi cho đến Lưu Tiểu Quyết bóng dáng hoàn toàn đi vào trường lộ cuối, nàng lúc này mới kéo âm hưởng vào chính mình ra môn. Sáng sớm ngày thứ hai, Bắc Thành căn cứ bị biến dị động vật công phá, người sống sót tứ tán đào vong, tin tức truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Mọi người nói vô cùng kỳ diệu, nói kia biến dị động vật số lượng từ tường thành tiếp theo nhằm thẳng thượng điệp, một tầng lũy một tầng vào Bắc Sơn căn cứ, gặp người liền ăn, lão nhân tiểu hài nhi nữ nhân thai phụ, này đó trói buộc một cái cũng chưa chạy trốn, mà tùy theo mang đến tin tức là Bắc Sơn căn cứ có một xe thiếu nữ bị trọng điểm bảo hộ. Từ biến dị động vật kia giống như thủy triều giống nhau công kích chung, từ Bắc Sơn trong căn cứ kéo đi ra ngoài, thiếu nữ ước chừng có hơn 100 người nhiều, mỗi người quốc sắc thiên hương, giỏi ca múa, nghe nói còn tinh thông thuật phòng the. Cùng chi đi theo là Tô Núi Sa, mà Tô Núi Sa tắc mang theo Bình Yên kia viên nhục hoa nguyên thủy tinh hạch. Cập như vậy khổng lồ một chi thiên tiên đội ngũ, đi đầu phục võ xuyên căn cứ, trừ bỏ tất yếu lực lượng vũ trang, cặp kia chi trăm người thiên tiên đoàn, Tô Núi Xa một cái người sống sót cũng chưa mang ra tới. Toàn bộ Bắc Sơn căn cứ mấy chục vạn người, có thể đi chỉ có thể tự hành đi rồi, đi không xong đã bị ăn. Trong một đêm, Bắc Sơn căn cứ liền như vậy trở thành lịch sử, nói đến nhiều ít có chút tang thương. Nhưng Bắc Sơn căn cứ ác giả ác báo, oán không đến Bình Yên trên đầu, chỉ là đáng thương những cái đó vô tội bình dân mà thôi. 1092 chương biển to đại cát nam diện tới dân chạy nạn. So mặt Bắc đi dân chạy nạn thiếu một ít, bởi vì biến dị rừng rậm co lại, biến dị động vật đều là từ nam hướng Bắc đi, cho nên càng là hướng nam, kia biến dị động vật liền càng nhiều. Quá không được mấy ngày, không đến điểm nhi năng lực người, lại tưởng nam hạ liền không khả năng, mà nhất định một hai phải nam hạ nói, liền chỉ có thể hướng Bách Hoa Thành phương hướng đi. Bởi vì cái này phương hướng tương đối tới nói, biến dị động vật sẽ thiếu một ít. Dần dần, nhân loại cái gọi là tinh anh hóa phát triển, cũng mới gặp manh mối. Mấy chục vạn người bị một hồi biến dị động vật cướp sạch qua đi. Vô dụng người đều bị ăn luôn. Dư lại mấy vạn người, kia đều là nhân loại tinh anh. Không đến cái có chút tài năng, sao có thể từ biến dị động vật kia như thủy triều giống nhau công kích chung sống sót. Chỉ là trừ bỏ kim môn căn cứ ngoại, như vậy biển to đại cát, tóm lại là bi tráng. Lại nói khó thoát dân chạy nạn, rất nhiều người hướng bắc đi, nhưng cũng có thấy rõ tình thế, quyết định không mang tất cả nam hạ. Bách Hoa Thành ở ngoài căn cứ, tất cả đều rộng mở đại môn, hoan nghênh này đó bị biển to đại cát cấp đào ra tới người. Những người này đều là một ít tương đương có bản lĩnh. Mỗi cái căn cứ đều mạo đủ kính nhi ở hấp thu những người này mới. Tiểu Chu Thành lại lần nữa kiến cái thương thành, liền ở ban đầu cửa hàng phụ cận, trang hoàng đến càng thời thượng, cửa hàng diện tích lớn hơn nữa. Tại đây nắng hè chói chang ngày mùa hè, còn có trung ương điều hòa 24 giờ không ngừng nghỉ thổi. Vì thế Mã Lộ Tâm một hoành hướng Bình Yên mượn tinh hạch, nhận thầu hạ thương thành một chỉnh tầng lầu, đem một cái tiểu tiệm mặt trược sinh sôi phát triển trở thành một cái đại hình sòng bạc. Bên trong đa dạng cũng đổi mới rất nhiều, từ đơn thuần mặt trược bàn gia tăng rồi rất nhiều bài bàn chờ. Bất quá Tiểu Chu Thành vẫn như cũ thực loạn, rất nhiều nữ nhân ăn mặc hoa hòe lộng lẫy chạy đến thương thành cọ điều hòa thổi, có nam nhân lại đây đến gần nói giá tốt liền đi theo nam nhân đi rồi. Tiểu Chu Thành nữ nhân giá so địa phương khác đều quý một ít, bởi vì nơi này chữa bệnh hoàn cảnh cùng sinh tồn hoàn cảnh đều hảo rất nhiều. Ra tới làm loại này nghề nghiệp các nữ nhân cũng bỏ được cấp chính mình trang điểm money này, hết thảy đều đã phát triển trở thành một loại hiện tượng. Bình Yên đem Tiểu Chu Thành thủ lĩnh kêu lên tới răn dạy rất nhiều lần, mỗi lần đều là hạ quyết tâm chỉnh đốn, nhưng qua không bao lâu lại sẽ có nữ nhân ra tới đứng ở thương thành trong một góc tiếp khách, nhiều lần cấm không ngừng. Liên ở Bách Hoa Thành ở thỏa mãn sinh tồn ở ngoài mạnh mẽ cấm sướng khi, kim môn căn cứ bên này A Miểu tự mình đi một chuyến Võ Xuyên căn cứ. Ở Võ Xuyên căn cứ phòng thí nghiệm gặp được kia viên cùng máy giặt không sai biệt lắm lớn nhỏ nhục hoa tinh hạch, Võ Nhớ liền đứng ở một mảnh trong suốt pha lê phía trước, thập phần khách khí tiếp đãi A Miểu. Đây là một cái ở vào dưới nền đất phòng thí nghiệm. Võ Xuyên căn cứ rất nhiều chuyên gia đều ở nghiên cứu kia khối nguyên thủy tinh hạch. Ở A Miểu tới phía trước, nói vậy đã suy nghĩ các loại biện pháp, nhưng thật sự là không chiêu. Một đám đứng ở nguyên thủy tinh hạch trước mặt, lắc đầu thở dài. A Miểu, ngươi đều thấy được, Bắc môn căn cứ không nghiên cứu ra cái gì tới, chúng ta Võ Xuyên căn cứ cũng không nghiên cứu ra tới. Liền tính là ngươi đem nó mang về kim môn căn cứ đi, tin tưởng cũng đến không ra cái gì kết quả tới. Đang nói chuyện, Võ Nhớ trên mặt là một loại cáo già giống nhau mỉm cười. Hắn biết A Miểu lần này tới Võ Xuyên căn cứ là vì cái gì. Đơn giản chính là muốn đem nguyên thủy tinh hạch mang về nghiên cứu. Cho nên hắn ở lời nói gian liền rất minh bạch nói cho A Miểu, nguyên thủy tinh hạch Võ Xuyên căn cứ khi không chuẩn bị cấp bất luận kẻ nào mang đi. 1093 chương này hẳn là không phải thật sự nguyên thủy tinh hạch. Lúc này nguyên thủy tinh hạch bên cạnh đã bài nổi lên một cái hàng dài, Một đám người đi lên trước tới, lần lượt từng cái dùng tay vuốt ve này viên nguyên thủy tinh hạch. A Miểu đứng ở cửa kính bên ngoài, có chút khó hiểu nhìn Võ Nhớ, hỏi, làm gì vậy? Đây là chúng ta Võ Xuyên căn cứ sở hữu mộc hệ dị năng giả. Bọn họ ở từng cái thử dục sinh này viên nguyên thủy tinh hạch đối mặt ta mỉu nghi vấn. Võ Nhớ cũng hào phóng, thẳng thắn thành khẩn nói, chúng ta nghiên cứu thật lâu, cảm thấy không ai có thể loại ra này viên tinh hạch. Nhất định là bởi vì bình yên dị năng không phải đơn thuần mộc hệ. Nhưng trên đời này dị năng chủng loại ngàn ngàn vạn vạn. Sao có thể liền không có lặp lại dị năng, cho nên nhất định có như vậy một người, cùng bình yên dị năng là giống nhau, các ngươi như vậy lần lượt từng cái thí, là có thể thí ra người kia tới. A Miểu lắc đầu, chớ nói bình yên dị năng đặc thù, liền tính là thật sự có như vậy một người, cùng bình yên dị năng chủng loại giống nhau. Có thể dục sinh thực vật tinh hạch, ngươi liền xác định nhất định ra ở các ngươi Võ Xuyên căn cứ. Cho nên A Miểu, ta không ngại các ngươi kim môn căn cứ mộc hệ dị năng giả. Tới chúng ta Võ Xuyên căn cứ thử một lần, Võ Nhớ lại cười. Hắn lời này lại là làm A Miểu phía sau mấy cái kim môn căn cứ chính khách nhóm nhíu mày. Có người tiến lên hai bước hướng A Miểu ý bảo, làm A Miểu không cần nói thêm gì nữa, miễn cho chúng Võ Nhớ nguyên bộ. Nhìn Võ Nhớ nói miệng lưỡi nói được cực hảo, nhưng là hiện tại thế đạo gian nan, một cái mộc hệ dị năng giả, chính là một cái di động co lúa. Các căn cứ đều đem mộc hệ dị năng giả trở thành một loại tài sản tới quyển dưỡng. Này mộc hệ dị năng giả không ra căn cứ tắc đã. Một khi ra căn cứ, tới rồi Võ Xuyên căn cứ tới thí nguyên thủy tinh hạch, đó chính là có đi mà không có về kết cục. Nhưng trên thực tế, nhìn Võ Nhớ nói lời này thời điểm, cũng không phải tùy tiện nói ra. Kim môn căn cứ chính khách đã sớm ở tiến Võ Xuyên căn cứ thời điểm, biết Võ Xuyên căn cứ đang ở quảng mà cáo chi, kêu gọi khắp thiên hạ sở hữu mộc hệ dị năng giả đều tới Võ Xuyên căn cứ thử dục sinh nguyên thủy tinh hạch. Một khi cái nào mộc hệ dị năng giả dục sinh ra nguyên thủy tinh hạch, trường ra một mảnh có thể vì nhân loại sở lợi dụng biến dị rừng rậm, nàng hoặc là hắn địa vị liền cùng đương kim bách hoa thành cái kia bình yên ngang nhau. Này tự nhiên là cực hấp dẫn người. Thiên hạ cái nào mộc hệ dị năng giả không động tâm, còn không tụ tập nhi hướng Võ Xuyên căn cứ chạy. Có thể muốn gặp Võ Xuyên căn cứ tương lai mộc hệ dị năng giả số lượng sẽ cực nhanh bành trướng lên. Hết chương.